Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213. Từ từ mưu tính. Tiểu Trần, ngươi cảm thấy cửa hàng ở nơi nào tương đối khá? Đường Trấn Quốc cười hỏi. Toàn bộ Tây Nam phủ kinh doanh đằng sơn xe hơi cửa hàng, trước mắt chỉ có một nhà. Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết chuyện này? Đường Trấn Quốc nói, Tây Nam phủ thành là ta lưu lại, trấn trên Vương thị xưởng sửa chữa Vương Chính Tân thúc thúc, giúp nhà chúng ta không ít việc. Lần này trong xưởng sinh sản xe hơi, ta gọi hắn đi phủ thành lấy một cái xe hơi cửa hàng. Trần Vũ nói. Đường Trấn Quốc vẻ mặt tán thưởng, một cái biết có ơn lo đáp nhân, để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều. Lại hỏi, nếu như ta cũng đi phủ thành mở xe hơi cửa hàng, không phải ảnh hưởng Vương lão bản làm ăn? Đường thúc thúc, mua xe nhân càng ngày càng nhiều, Tây Nam phủ có mấy chục triệu người, đừng nói là hai cái xe hơi cửa hàng, coi như là 100 xe hơi cửa hàng cũng có thể kinh doanh đi xuống. Trần Vũ vẻ mặt đốc định nói. Tiểu Trần, hôm nay ngươi có ở không không? Đường Trấn Quốc hỏi. Ta hiện tại không có chuyện gì. Trần Vũ nói. Bồi chúng ta đi một chuyến phủ thành. Ta đi trước đem cửa thành phố mướn tới. Đường Trấn Quốc nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Đường Trấn Quốc lái xe. Trần Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mộ Dung Yến cùng Đường Thi ngồi ở hàng sau. Bốn người kết bạn đi phủ thành. Tiểu Trần, đi đâu cái chủ thành khu? Đường Trấn Quốc hỏi. Lâm Giang khu đi, nơi đó vị trí không tệ. Trần Vũ nói. Hơn một tiếng sau, mọi người đi tới mục đích nơi. Đường thúc thúc, trước mặt có một địa phương, diện tích cùng vị trí đều rất thích hợp. Trần Vũ nói. Làm sao ngươi biết? Đường Trấn Quốc như có điều suy nghĩ hỏi. Trên mạng cha. Trần Vũ cầm điện thoại di động nói. Trên mạng còn có thể tra được cái này? Đường Trấn Quốc hiếu kỳ hỏi. Trên mạng tin tức càng ngày càng nhiều, chỉ cần ở trên mạng lục soát một chút, tin tức liên quan tựu ra tới. Trần Vũ sau khi nói xong, lại cầm điện thoại di động biểu diễn một lần. Phương tiện như vậy? Đường Trấn Quốc ngạc nhiên không thôi nói. Rơi ở phía sau cũng sẽ bị đào thải. Giống như có người dọn nhà, nghĩ tại Tân phụ cận ra mua chút đồ vật, vừa mới đến hắn lại không biết đi nơi nào mua. Nếu như hắn có điện thoại di động, có thể hay không trước tiên ở trên mạng tra tìm? Trần Vũ hỏi. Cũng đúng. Đường Trấn Quốc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đằng Sơn sẽ lấy khoảng cách xa gần, đem tương ứng cửa hàng theo thứ tự hiện ra. Đây cũng là vì sao lại có nhiều như vậy chủ tiệm đem bọn họ cửa tiệm tin tức đều đưa đến trên mạng nguyên nhân. Trần Vũ nói, chờ xe hơi cửa hàng khai trương, ta cũng đem cửa hàng tin tức lấy được trên mạng đi. Đường Trấn Quốc cười nói, này, Chu lão bản sao? Trần Vũ gọi thông điện thoại sau hỏi, ngươi là? Chu Thế Xuân hỏi, Chu lão bản, ngươi cái công xưởng kia, có phải hay không là sẽ đối đi ra ngoài cho mướn? Trần Vũ hỏi. Chu Thế Xuân kêu, chúng ta ngay tại nhà máy bên ngoài, ngươi có thể tới hay không một chút? Trần Vũ lại hỏi. Được, chờ ta 10 phút. Chu Thế Xuân nói. Đối phương nói thế nào? Đường Trấn Quốc hỏi. Hắn trong vòng 10 phút tới. Trần Vũ nói. Như vậy đại địa phương, không biết tiền mướn muốn bao nhiêu? Đường Trấn Quốc nói. Nơi này vị trí rất tốt, nếu như giá cả thích hợp, không bằng trực tiếp mua lại. Trần Vũ nói, các ngươi uống gì? Ta đi mua mấy chai thủy. Đường Thi hỏi, ta muốn nước suối. Đường Trấn Quốc nói, ta cũng phải nước suối. Mộ Dung Yến nói, ta muốn khả nhạc, băng. Trần Vũ nói, ừ. Đường Thi gật đầu một cái. Bước nhanh đi về phía cách đó không xa tiệm thức uống. Là các ngươi muốn mướn phòng? Mấy phút sau, một chiếc xe hơi ngừng ở cửa. một cái trung niên nam nhân đi ra. Xin chào, ta tên là Đường Trấn Quốc, dự định cho mướn cái công xưởng này. Đường Trấn Quốc cười đưa tay ra. Xin chào, ta tên là Chu Thế Xuân. Chu Thế Xuân liền vội vàng nắm tay đưa tới. Chu lão bản, toàn bộ nhà máy, bao nhiêu tiền một năm? Đường Trấn Quốc hỏi. 200.000 đồng tiền một năm, như thế nào đây? Chu Thế Xuân hỏi. Chu lão bản, người này nhà máy, có không có tính toán bán đi? Trần Vũ đột nhiên hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn bán đi, không biết các ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Chu Thế Xuân hỏi. Ngươi ra giá đi, nếu như giá cả thích hợp, chúng ta liền mua lại. Trần Vũ nói. Ta cái công xưởng này chiếm diện tích hơn 12.000 thước vuông, các ngươi muốn mua lời nói cho 700 vạn là được. Chu Thế Xuân nói. Chu lão bản, cái này thì không có suy nghĩ. Người này nhà máy thổ địa, lúc trước mua thời điểm, một mẫu liền mấy ngàn đồng tiền, cộng thêm bạn công lâu và xưởng, sợ còn không có dùng đến 2 triệu, đúng không? Đường Trấn Quốc cười hỏi. Đường lão bản, ngươi cũng biết, bây giờ thổ địa tăng giá. Chu Thế Xuân chê cười nói. Chu lão bản, nhà máy thổ địa quyền sử dụng còn có bao nhiêu năm? Trần Vũ hỏi. Ta dùng hơn 4 năm, còn có 45 năm linh hơn 6 tháng. Chu Thế Xuân nói. 3 triệu, như thế nào đây? Đường Trấn Quốc hỏi. Quá ít, ít nhất cũng phải 600 vạn. Chu Thế Xuân nói. Một người lùi một bước. 4 triệu, Đường Trấn Quốc nói. Giá tổng cộng 5 triệu, Chu Thế Xuân cắn răng nói. Được, Đường Trấn Quốc gật đầu một cái. Lại nói, Chu lão bản, ta tạm thời không nhiều như vậy tiền mặt, phân chia 3 lần cho ngươi, trước cho ngươi 1 triệu, còn lại 4 triệu, trong vòng 3 tháng cho ngươi, được không? Ta cần tiền gấp, ngươi ít nhất cũng phải trước cho ta 3 triệu. Chu Thế Xuân nói. Đường thúc thúc, ta còn có chút tiền, ngươi có thể cầm xài trước, các loại kiếm tiền, lại cho ta cũng không muộn. Trần Vũ nói, ngươi có bao nhiêu? Đường Trấn Quốc yên lặng mấy giây sau hỏi, cũng liền mấy triệu. Trần Vũ thuận miệng nói. Trong lòng Chu Thế Xuân cả kinh, chố mắt nghẹn họng nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cũng vậy, mấy triệu đối với ngươi mà nói, không tính là cái gì. Đường Trấn Quốc nói, cho tiền mặt quá phiền toái, chuyển tiền lại không thẻ ngân hàng. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cho Ngô Trấn Sơn gọi một cú điện thoại. Không tới 10 phút thời gian, tiền đã đến Đường Trấn Quốc trong chương mục Đằng Sơn đầu tư công ty cùng công nghiệp ngân hàng quan hệ mật thiết. Chuyển tiền số lượng không cao hơn 100 triệu, Ngô Trấn Sơn gọi điện thoại là được. Thế nào cho ta vòng vo 20 triệu? Đường Trấn Quốc kinh ngạc hỏi. Mua phòng ốc muốn 5 triệu. Sửa sang cũng phải tiền, tuyển người cũng phải tiền. Trần Vũ nói, vậy cũng không cần nhiều như vậy chứ. Đường Trấn Quốc cau mày nói. Đường thúc thúc, 5 triệu cùng 20 triệu, với ta mà nói, không khác nhau nhiều. Chờ các ngươi kiếm tiền, lại đem tiền cho ta, không phải là như thế sao? Trần Vũ xem thường nói. Đường lão bản, chúng ta có phải hay không là đi trước đem thủ tục làm? Chu Thế Xuân nhắc nhở. Ký hợp đồng trả tiền. Ở Phủ Thành ăn cơm chưa? 4 người lái xe trở lại Thiên Thạch Trấn. Tiểu Trần, nay thiên ma phiền ngươi. Đường Trấn Quốc nói. Một cái nhấc tay. Đường thúc thúc không cần khách khí. Trần Vũ nói. Không khách khí nữa một chút. Tiểu tử ngươi liền muốn đối với con gái ta không khách khí. Trong lòng Đường Trấn Quốc cười lạnh. Tiểu Trần, cũng là ngươi lợi hại. Không tới mấy phút là có thể chuyển khoản 20 triệu. Mộ Dung Yến nói tránh đi. Đằng Sơn đầu tư công ty cùng công nghiệp ngân hàng là chiến lược đồng bạn hợp tác. Chuyển tiền số lượng không cao hơn 100 triệu. Ngô chủ tịch hội đồng quản trị gọi điện thoại có thể hoàn thành. không cần đặc biệt chạy đến ngân hàng đi. Trần Vũ giải thích, Tiểu Trần, lúc nào có thể bắt được xe? Đường Trấn Quốc hỏi, tùy thời đều có thể. Trần Vũ nói, ta chuẩn bị ngày mai đi làm thủ tục, lại tìm một cái trang sức công ty sửa sang một chút. Đại khái đầu tháng sau buôn bán. Đường Trấn Quốc nói, Đường Thúc Thúc, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta cho Thạch xưởng trưởng nói một chút, để cho hắn cho các ngươi lưu 3 chiếc đỉnh phối, 10 chiếc trung phối, 20 chiếc thấp phối. Trần Vũ cười hỏi, PS, viết sách không dễ dàng, viết nguyên sang lại càng không dễ dàng. Thích quyển sách này các bằng hữu, xin ủng hộ một chút, khen thưởng cũng không cần, thỉnh thoảng đặt một chút là được, cũng chạy đi xem miễn phí. Ô Quy cũng liền viết không nổi nữa, dù sao ra có vợ con, còn có mấy cái lão nhân, mọi người cũng không dễ dàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.